Đó chính là bệnh độc của hoa thược dược tử vong a. Nếu như anh cũng bị biến dị thành đám thằn lằn quái vật kia thì sinh vật cấp S đó sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ? Nếu như anh bị thương thì nó có thể chữa khỏi cho anh vô số lần. Có điều lần này, nó chỉ có thể trơ mắt nhìn anh bị biến thành dáng vẻ xấu xí đến nó cũng không chịu nổi a. Tiếng cười của Lý Thắng Nam không ngừng vang vọng khắp cánh rừng. Cái con điên này. Ngô Vận rút súng chĩa thẳng vào Lý Thắng Nam. Thuốc giải đâu? Ở đâu hả? Nếu như đây là thứ mà do Đồ Linh làm ra thì chắc chắn phải có thuốc giải. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 67, cái chết đến gần. Lý Thắng Nam thờ ơ lui về phía sau. Làm gì có thuốc giải chứ? Loại bệnh độc này chính là do Thượng Đế dành tặng chúng ta. Anh chỉ cần bắn anh ta một phát là tốt nhất. Dù sao chuyện gì cần làm tôi cũng đã làm xong. Ngay lúc đó trên bầu trời hạ xuống một con chim khổng lồ ba mắt gắp lấy Lý Thắng Nam bay lên. Nha, tôi quên nói một chuyện. Chu Ngự hiện tại đang vô cùng yếu ớt. Sợ rằng không chịu nổi sự khống chế tinh thần của sinh vật cấp S kia. Mà đến thời điểm Chu Ngự biến dị gen, anh ta hầu như đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với sinh vật cấp S. Chúc anh mạnh giỏi nha Ngô Vận. Coi chừng bị anh ta ăn đó. Ngô Vận phẫn hận không ngừng nổ súng đuổi theo Lý Thắng Nam, nhưng vì tầm bắn có hạn nên không thể bắn trúng mục tiêu. Lý Thắng Nam nghênh ngang rời đi. Miệng Ngô Vận hận không thể đổi thành bản thân là người bị biến dị, tốt nhất là mọc ra đôi cánh bay tới xe nát Lý Thắng Nam. Hắn trở lại bên cạnh Chu Ngự, vươn tay đặt lên trán anh thì thấy rất nóng. Cho dù biết trước kết quả Chu Ngự bị biến dị là như thế nào nhưng hắn không muốn bỏ rơi anh. Hắn cõng Chu Ngự lên lưng bước nhanh về phía trước. Bây giờ chúng ta quay trở lại căn cứ. Mặc dù Tống Chí là một tên khốn kiếp nhưng tôi tin tưởng ông ta nhất định sẽ không bỏ mặc cậu. Ông ta nhất định sẽ dùng tất cả mọi cách giúp cậu chống đỡ được loại bệnh độc này. Còn có Chu Thanh nữa. Những vị học giả giáo sư kia nhất định sẽ có biện pháp cứu cậu. Chu Ngự, cố gắng chống đỡ. Cậu sẽ sống. Cậu tuyệt đối không được biến thành cái thứ ghê tởm kia. Ngô Vận cõng Chu Ngự đi về phía trước, cảm nhận được thân thể của Chu Ngự ngày càng nóng hơn, Ngô Vận sốt ruột không thôi. Ngay lúc này có một bóng người loáng thoáng xuất hiện. Ngô Vận kinh hoàng trong lòng, nhanh chóng dừng chân lại đề phòng người trước mặt. Chẳng lẽ đó là tên Đồ Linh kia? Ông ta lại muốn làm gì? Thân ảnh kia thon dài, thân mặc trang phục giản dị nhưng lại không có bất kỳ vũ khí nào. Đây không thể nào là người của căn cứ được. Không có vũ khí cũng không có thiết bị liên lạc, không mang bất kỳ vật dụng nào mà đi vào rừng rậm thì chẳng khác gì tìm chết. Hơn nữa Ngô Vận cũng không có ấn tượng với người này. Hắn rốt cuộc là ai? Giống như là sứ giả đến từ vương quốc bóng tối. Người nọ chậm rãi xoay người lại. Đó là một gương mặt cực kỳ tuấn mỹ, tỷ lệ vóc dáng cũng hoàn mỹ không kém. Hắn không phải là Đồ Linh. Ngô Vận lạnh giọng mở miệng, anh rốt cuộc là ai? Toàn thân của hắn tỏa ra khí chất vô cùng lãnh liệt, bờ mi rũ xuống hờ hững liếc nhìn Chu Ngự đang nằm trên lưng Ngô Vận. Anh trở về nói cho Tống Chí, tôi sẽ gắt gao theo dõi Đồ Linh, 2 ngày nữa gã ta sẽ đi tìm Thủy Tổ Im Ơ, chúng ta có thể liên thủ đối phó gã. Giọng nói kia giống như núi băng vạn năm, mà toàn bộ rừng rậm nguyên thủy này lại giống như một cái ly rượu, tiếng băng đá đụng vỡ vào nhau vang vọng trong cái ly. Đối phương đang muốn xoay người rời đi thì Ngô Vận lớn tiếng hỏi, khoan đã. Anh rốt cuộc là ai? Anh vẫn chưa có trả lời tôi đâu. Người đàn ông kia chậm rãi xoay người lại. Trong trước mắt 2 con ngươi biến thành màu vàng. Ngô Vận sợ hết hồn, anh rốt cuộc là người bị biến dị hay là sinh vật cấp S? Về hỏi Tống Chí thì biết. Không tới 2 giây, người đàn ông thần bí kia liền biến mất. Mặc Dạ đang nằm trên giường bỗng nhiên trợn to 2 mắt, sống lưng cong lên ngồi bật dậy. Y dùng sức hô hấp giống như vừa mới từ cõi chết trở về, mồ hôi lạnh đã thấm đẫm 2 bên thái dương, đầu ngón tay còn hơi run rẩy. Trong đầu y không ngừng tua đi tua lại hình ảnh Lý Thắng Nam cầm ống tiêm đâm thẳng vào bắp đùi trong của Chu Ngự. Cái ống tiêm đó nhất định chứa chất lỏng chí mạng, nếu không thì tại sao sự liên kết tinh thần giữa y và Chu Ngự bị cắt đứt? Với lại y cũng không thể nào kết nối lại được với Chu Ngự. Qua một hồi lâu, hô hấp của y ngày càng dồn dập. Tống Chí đứng ở trước bức tường thủy tinh phía đối diện, cơ hồ là đã đợi rất lâu. xem ra ngươi lại tới chỗ của Chu Ngự nhưng bị cậu ta phản kháng kịch liệt. Liên kết tinh thần ở một khoảng cách rất xa làm cho Mạc Dạ tiêu hao không ít tinh lực. Y chậm rãi đứng dậy đi tới trước mặt Tống Chí. Lúc này Mạc Dạ đã không còn dáng vẻ ung dung lười biếng trước kia nữa. Ngược lại y nhíu chặt lông mày, ánh mắt dùng sức chừng Tống Chí. Chu Ngự đã xảy ra chuyện. Đây chính là nguyên nhân ta không có cách nào cảm ứng được với anh ấy. Nguyên nhân xuất hiện tình huống như vậy chỉ có hai cái. Một là thân thể của anh ấy quá yếu ớt, không thể chịu đựng được cảm ứng tinh thần với ta. Anh ấy đã chết. Mạc Dạ vươn tay vuốt tóc mái bị mồ hôi làm ướt ra sau đầu, lộ ra cái trán sáng bóng. Y tựa hồ như rơi vào trói buộc sâu đậm không thể nào giải ra được. Tống Chí nhìn Mạc Dạ, nhàn nhạt hỏi ngươi có biết nét mặt bây giờ của ngươi nhìn giống cái gì không? Mạc Dạ nhắm mắt lại hỏi giống gì? Giống như ngươi đang sợ hãi một cái gì đó vậy. Mạc Dạ cúi đầu cố nhếch môi tạo thành một nụ cười, ta dĩ nhiên là sẽ sợ hãi. Hay là nói sợ hãi là một bản năng của loài người. Hơn nữa ngươi cũng biết ta đang sợ hãi cái gì. Ta không thể để cho Chu Ngự và ngươi rời đi, bởi vì các ngươi sẽ không quay trở lại. Mạc Dạ bất đắc dĩ cười, như vậy thì ngươi không muốn biết tung tích của hắn sao? Ngươi nói hắn là chỉ ai? Tâm trạng của Tống Chí bị lay động, theo bản năng tiến một bước về phía trước. Mặc dù hắn là tiền bối, ra đời sớm hơn mấy năm so với ta, nhưng vận may của hắn rõ ràng không có tốt bằng ta. Hắn chọn chúng ngươi, mà ta lại chọn chúng Chu Ngự. Ngươi luôn nghĩ rằng kế hoạch của mình vĩnh viễn không có sơ hở, nhưng cho dù là thế giới con người hay Nip E Lung En, không có gì là hoàn hảo cả. Ngươi thì luôn suy tư, còn Chu Ngự lại trực tiếp hành động. Trong giọng nói của Mạc Dạ tràn ngập sự giễu cợt. Con ngươi của Tống Chí khẽ co lại, vì vậy, cho dù ngươi biết Tống Lẫm ở đâu thì cũng sẽ không nói cho ta biết. Mạc Dạ nói thôi được rồi, đợi Ngô Vận trở về, anh ta sẽ nói cho ngươi biết tung tích của hắn. Khi đó tới lượt ngươi bác bỏ lệnh cấm thả ta ra ngoài. Bả vai Tống Chí căng lên, nhưng rất nhanh che giấu ưu tư của bản thân, hắn xoay người rời khỏi. Ngô Vận cõng Chu Ngự chạy như điên, giống như chưa tắc thở thì sẽ không dừng lại. Bỗng dưng hắn vấp phải cục đá ven đường té sấp xuống, chật vật không thôi. Miệng nó, sao lại xa như vậy chứ? Cảm nhận hô hấp của Chu Ngự từ nặng nề dần trở nên nhẹ bẫng, Ngô Vận càng lo lắng thêm. Hắn thử vươn tay sờ trán của Chu Ngự thì thấy nóng đến dọa người. Chu Ngự, cố chịu thêm chút nữa. Cậu ngàn vạn lần không được chỉ mới có như vậy thì đã buông xuôi. Nếu cậu buông tay rồi thì làm sao tôi đứng vững được đây? Ngay lúc đó, ánh sáng của phi cơ trên trời chiếu xuống hai người bọn họ, rọi thẳng lên mặt Ngô Vận. Hắn nhất thời không mở mắt nổi. Gió mạnh từ cánh quạt thổi tới, một sợi thang dây được thả xuống. Ngô Vận thở ra một hơi, rốt cuộc thì Tống Chí cũng phái người tới. Vậy là ông ta đã nhìn thấy pháo tín hiệu. Hắn mừng rỡ lay lay Chu Ngự trên lưng nhưng anh lại không có phản ứng gì. Ngô Vận cõng Chu Ngự leo lên thang dây, vừa tiến vào cabin thì bị mấy nhân viên công tác bên ngoài đồng loạt chĩa súng vào Ngô Vận. Các người muốn làm gì? Ngô Vận hung hăng chừng đối phương. Hai bên giằng co ở cửa cabin. Một tên nhân viên trong đó lên tiếng, Chu Ngự có phải bị nhiễm bệnh độc? Giám thí, Lý Thắng Nam cũng vậy, đám người được Tống Chí phái tới cũng như vậy. Nếu như không phải vì che chở cho Chu Ngự, Ngô Vận liền dứt khoát xông lên đập đám người này một trận tơi bời rồi. Chúng ta phải cẩn thận thì tốt hơn, anh cũng không hy vọng chúng ta trước khi quay về sẽ xảy ra chuyện gì chứ. Hắn ta lấy ra một cái ống tiêm, cây kim nhọn trên đó lóe lên hàn quang. Đây là thứ gì? Ngô Vận cầm chặt cổ tay của đối phương cảnh giác hỏi. Đây là thuốc gây mê, khí gây mê phản ứng rất chậm với con thằn lằn, cho nên phải áp dụng phương pháp chích trực tiếp để cho anh ta hấp thu nhanh chóng. Giọng nói của Hàn Lật Đằng truyền tới. Cô rời khỏi vị trí phó lái đi đến, có thể tôi sẽ tổn thương người khác, nhưng tuyệt đối sẽ không bao gồm Chu Ngự. Hàn Lật Đằng là bạn cũ của bọn họ, là đội trưởng đội cấp cứu cho nhân viên công tác bên ngoài. Nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy, không thể tùy tiện tin tưởng bất kỳ người nào. Lý Thắng Nam chính là một bài học xương máu của Ngô Vận. Anh yên tâm, nếu như anh ta còn chưa chết, thì thuốc gây mê này sẽ không ảnh hưởng gì đến anh ta cả. Ý nói nếu như Chu Ngự định trước là sẽ chết thì ít nhất thuốc gây mê này sẽ bảo vệ an toàn của những người khác. Ngô Vận cố nén kích động trong lòng. Hắn mặc dù lo lắng cho Chu Ngự nhưng không đến nổi mất đi lý trí được rồi. Hàn Lật Đằng tiêm thuốc vào cho Chu Ngự, cũng không ngừng quan sát phản ứng của anh. Cơ thể anh nóng như lửa. Hàn Lật Đằng cúi đầu xuống áp tai vào lồng ngực của anh. Nhịp tim của anh đập rất nặng nề. Tốc độ lại tương đối chậm chạp. Cơ hồ phải qua tận 5, 6 giây mới đập được một cái. Tình huống như vậy quả thực không mấy lạc quan. Mười mấy phút sau, bọn họ an toàn trở về căn cứ. Chu Ngự được lập tức đưa tới phòng cấp cứu. Lần cấp cứu này coi như chuẩn bị võ trang đầy đủ. Bên trong không những trang bị ống khí phun thuốc gây mê mà còn phối thêm súng máy tự động. Một khi Chu Ngự xuất hiện biến dị thì lập tức bỏ mạng ở nơi này. Ngô Vận siết chặt nắm tay đứng bên ngoài phòng cấp cứu. Nếu như hắn sớm phát hiện sự khác thường của Lý Thắng Nam thì Chu Ngự sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Sự tự trách cơ hồ đã bao phủ toàn thân hắn. Lúc Tống Chí bước vào, hắn đột nhiên đấm một phát vào mặt Tống Chí khiến mắt kính văng ra ngoài. Không phải... Ông nói đây chỉ là một đợt khảo sát thôi sao? Ông rốt cuộc có biết rõ Lý Thắng Nam là người thế nào không? Nếu như ông chọn phi công cho đợt khảo sát lần này không phải là cô ta thì Chu Ngự đã không xảy ra cớ sự này. Tất cả mọi chuyện đều là cái bẫy do Đồ Linh bày ra. Ông có hiểu hay không? Nếu như Chu Ngự có chuyện gì thì tôi sẽ không bỏ qua cho ông đâu. Tống Chí cúi người nhặt mắt kính lên. Nó đã bị vỡ vụn. Tống Chí vươn ngón tay chọc gỡ hết mảnh vụn của mắt kính ra rồi lấy khăn tay bọc gọng kính lại cất vào túi. Bất kể chuyện gì cũng đều có khả năng xảy ra và cũng có nguyên nhân của nó. Giống như tôi không tra ra được bối cảnh của Lý Thắng Nam, giống như cậu bị kỹ thuật lái phi cơ của cô ta đánh lừa rồi hoàn toàn tín nhiệm cô ta. Ngô Vận há miệng nghẹn lời. Nói đi, ngoại trừ bác sĩ Đồ Linh ra thì cậu còn gặp được ai nữa? Ngô Vận ngẩn người hồi lâu, khoảng 10 giây sau mới trả lời. Tôi gặp được một người tuổi trẻ mặc trang phục giản dị, nhưng tôi chưa bao giờ thấy qua anh ta ở trong căn cứ. Anh ta có đôi mắt màu vàng, giống như mặc dạ vậy. Lúc bác sĩ Đồ Linh khởi động năng lực cũng có con mắt y chang như vậy. Anh ta trông khoảng 20 tuổi, dung mạo rất tuấn mỹ. Tôi còn nghi ngờ anh ta chính là sinh vật cấp S. Hắn có nói gì không? Anh ta nói muốn hợp tác với chúng ta đối phó Đồ Linh. Anh ta còn bảo sẽ ở chỗ thủy tổ im ơ đợi ông. Hắn có nói thời gian cho cậu không? Ngô Vận lắc đầu không có. Hắn nghiêng mặt nhìn về phía phòng cấp cứu. Hàn Lật Đằng cao mày đang tiến hành kích điện sốc tim cho Chu Ngự. Thân thể Chu Ngự nảy lên nảy xuống theo mỗi cú giật. Máy đo điện tâm đồ bên cạnh ngày càng thấp dần. Ngô Vận khẩn trương tiến lên một bước, vươn tay đặt trên cửa kính. Hàn Lật Đằng lớn tiếng kêu lên, tim đập quá chậm, huyết áp đang hạ xuống, nhanh chóng tiêm adrenaline cho anh ta. Nhiệt độ của anh ta đã đạt tới 480C. Nhiệt độ cao như vậy chắc chắn đầu óc đã bị cháy hỏng, không còn khả năng cứu cậu ta nữa rồi. Tống Chí ngẹo đầu nói, hơn nữa tình trạng này không khác gì so với tên đội viên bị biến dị trước kia. Ngô Vận siết chặt hàm răng nhìn chằm chằm Chu Ngự, cậu ta sẽ không bị biến dị, tuyệt đối sẽ không. Từ trước tới giờ trải qua biết bao tình cảnh, dù nguy hiểm đến cỡ nào, ngay cả khi chúng ta cho rằng sẽ chết chắc nhưng cậu ta vẫn sẽ xông tới vượt qua, lần này cũng giống như vậy. Tôi tin tưởng cậu ấy. Ngay lúc đó, máy đo nhịp tim của Chu Ngự kéo dài một đường thẳng tắp, hoàn toàn ngừng thở. Hàn Lật Đằng vẫn không có buông tay, mau chích thêm một liều adrenaline vào lồng ngực anh ta nữa đi. Nhưng là Chu Ngự vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Bác sĩ Hàn Lật Đằng, anh ta đi rồi, thật sự đã đi rồi. Nhịp tim của anh ta đã ngừng đập hơn nửa tiếng rồi. Hàn Lật Đằng bình tĩnh lại, nước mắt rơi lã chã. Cô quay đầu lại nói với Tống Chí, Chu Ngự đã chết. Ngô Vận há hốc miệng, trái tim như bị người ta thổi cho một cú. Hắn khó có thể tin được những gì đang xảy ra trước mắt. Điều này không thể nào. Chu Ngự, cậu mau tỉnh lại đi. Ngô Vận nện từng quyền lên cửa kính. Vì phòng ngừa Chu Ngự biến dị, toàn bộ nhân viên cấp cứu đều rời khỏi, chỉ để lại một mình Chu Ngự nằm trên giường. Anh nhắm mắt lại, mi cốt kiên định làm cho người ta có cảm giác như anh vẫn còn đang chống đỡ. Để cho tôi đi vào. Coi như tất cả mọi người đã muốn buông bỏ, hãy để cho tôi vào phụng bồi cậu ấy. Tống Chí hung hăng đấm một cú vào mặt Ngô Vận, lạnh lùng nói Ngô Vận, cậu tỉnh táo lại dùng tôi có được không? Cậu muốn... đi vào đó để trở thành chất dinh dưỡng cung cấp cho sự biến dị của cậu ta sao? Nếu như Chu Ngự còn sống, cậu ta hy vọng cậu sẽ không xảy ra bất kỳ chuyện gì. Bởi vì cậu là đặc biệt. Nếu như cậu muốn làm gì cho Chu Ngự thì mau mau chuẩn bị đi. Khi chúng ta tới chỗ của Thủy Tổ Im Ơ gặp Đồ Linh, cậu sẽ có cơ hội trả thù cho Chu Ngự. Ngô Vân giơ tay che mặt mình không? Ông không hiểu. Mỗi lần đều là cậu ấy bỏ đi tất cả vì chúng ta. Nhưng những gì chúng ta làm được cho cậu ấy đều quá ít. Nhưng bắt đầu từ giờ phút này, cơ hội để cậu làm vì Chu Ngự sẽ còn rất nhiều. Lúc này, Mạc Dạ đang nhắm mắt lại cố gắng kết nối với Chu Ngự nhưng lại không thu hoạch được gì. Y ngẩng đầu nhìn về phía máy thu hình, chậm rãi mở miệng Lý Khiêm. Tôi biết anh đang nhìn tôi. Lý Khiêm đang nhìn chằm chằm máy thu hình thấy thế liền ngẩn cả người. Đôi mắt lưu ly của Mạc Dạ tựa như hai cái động đen vậy, khiến hắn không cách nào điều chỉnh tâm tình của bản thân được. Giúp tôi mở cánh cửa này ra, tôi muốn đi ra ngoài. Giọng nói của Mạc Dạ như vang lên từ một chỗ sâu hun hút nào đó bên trong đầu óc hắn. Lý Khiêm lập tức tắt bộ phận phát âm thanh như giọng nói của Mạc Dạ vẫn quanh quẩn mãi không tan. Tôi không có khống chế anh, trừ Chu Ngự ra, tôi không thể khống chế được những người khác. Sâu trong nội tâm của anh rất rõ ràng, nếu như anh không vì Chu Ngự làm cái gì đó, anh sẽ hối hận cả đời. Bây giờ xin anh hãy vì Chu Ngự làm một việc mà anh có khả năng làm được, đó là để cho tôi ra ngoài. Lý Khiêm cố gắng lảng tránh đi giọng nói Mạc Dạ, nhưng càng lảng tránh, hắn càng nhớ đến những việc Chu Ngự đã làm vì mọi người trước đó và đôi mắt trong suốt của Mạc Dạ, trong lòng nhất thời mềm nhũn cả ra. Siết chặt nắm đấm, Lý Khiêm mở miệng nói thật xin lỗi Mạc Dạ, tôi không thể làm được. Tôi không thể. Hắn cố gắng nhắm mắt lại. Nghe đây Lý Khiêm, Chu Ngự sắp không xong rồi. Tôi phải đi gặp anh ấy. Tôi nhất định phải đi gặp anh ấy. Lý Khiêm nghiến răng một cái, ngón tay lướt trên bàn phím nhấn ra một chuỗi mật mã. Thời điểm cánh cửa mở ra, Lý Khiêm sợ hết hồn. Hắn không ngờ mình lại làm ra một việc điên rồ đến vậy. Cho anh một like, ta không nên nhìn ngươi, không nên nghe lời ngươi nói. Ta tuyệt đối sẽ không bị ngươi khống chế nữa đâu. Lý Khiêm không ngừng nói với bản thân như vậy nhưng lại không cách nào khống chế được cơ thể nhìn thẳng vào màn hình đối mặt với Mạc Dạ. Ma xui quỷ khiến nhập mật mã mở luôn ra lớp cửa thứ hai, trơ mắt nhìn Mạc Dạ cứ như vậy đi ra ngoài. Mạc Dạ vừa rời khỏi căn phòng kia, còi báo động hú lên chói tai. Vô số nhân viên công tác bên ngoài lập tức vọt ra, âm thanh rút súng lên đạn đồng loạt vô cùng vang dội. Mạc Dạ thờ ơ cười một tiếng, đôi mắt của y có khả năng mê hoặc thần hồn kẻ khác. Tống Chí không có nói với các người để ta sống sao? Ngay tại lúc bọn họ còn do dự thì trong nháy mắt Mạc Dạ nhanh chóng nhảy lên trần nhà để mượn lực phóng xuống. Bất ngờ vọt tới trước mặt một nhân viên, hai người đối mặt với nhau trong nháy mắt. Y giơ tay tháo hộp tiếp đạn trên khẩu súng của hắn ta rồi đạp văng ra ngoài. Mạc Dạ tiếp tục cúi thấp người đá ngã một tên nhân viên khác. Sau đó xoay người đá một cú vào cổ của tên nhân viên ở phía sau lưng. Tất cả mọi chuyện chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt. Tầm mắt bình thường của con người không thể nào bắt kịp được. Nguyên cả cái hành lang lộn xộn thành một đống. Mạc Dạ như được thần phù hộ. Động tác của y vô cùng quả quyết lưu loát. Các nhân viên khác căn bản không thể nào đấu lại được. Trong số bọn họ có người bị Mạc Dạ vạn chật khớp cổ tay, có người trực tiếp bị y đánh vào gáy cho ngất xỉu. Bất qua chỉ có vài giây ngắn ngủi, trong hành lang đầy dãy nhân viên nằm ngổn ngang không lết dậy nổi. Lý Khiêm nhìn màn hình theo dõi sợ đến cứng người, trời ơi, đây đúng là không phải người a. Khoan đã, Mạc Dạ đâu có phải là người, càng không phải nói đến tùy dịch của Chu Ngự. Mạc Dạ bị phong ấn tới 70% sức mạnh. Bây giờ chẳng qua y chỉ có thể sử dụng thể lực để giải quyết mọi chuyện mà thôi. Nhưng mà mỗi động tác của y lưu loát trôi chảy giống như đúc chu ngự. Quả thật còn ngầu hơn so với mấy cái phim võ thuật nữa. Lý Khiêm không kìm được vỗ tay vài cái. Mặc Dạ ngẩng đầu nhìn máy thu hình nhẹ giọng nói cảm ơn, Lý Khiêm. Y hất chân một khẩu súng đang nằm trước mặt nảy lên cầm chắc vào tay, sau đó tiêu sái đi ra ngoài. Tống Chí đang đứng trước phòng cấp cứu nhận được tin tức Mặc Dạ đã rời khỏi. Hắn lập tức thông báo cho nhân viên bảo vệ, cũng nói với Ngô Vận mau rút súng của cậu ra, Mặc Dạ sắp tới. Trong mắt Ngô Vận lóe lên một tia hy vọng Mặc Dạ tới không phải là chuyện rất tốt sao. Hắn đã cứu Chu Ngữ rất nhiều lần này hắn cũng sẽ cứu được cậu ấy. Tống Chí trừng mắt nói cậu bị ngu hả? Đừng quên Mặc Dạ là sinh vật cấp S. Chúng ta không thể biết được phản ứng của hắn sau khi thấy Chu Ngữ bị biến dị sẽ ra sao. Nhân viên bảo vệ cho Tống Chí nhanh chóng đứng vây quanh hắn, nâng súng chĩa khắp bốn phía như đang lâm đại địch. Trong hành lang truyền tới tiếng bước chân, mỗi một bước như muốn nghiền ép thần kinh của Tống Chí. Cửa mở ra, một thanh niên mặc áo sơ mi trắng cầm súng bước vào. Mái tóc đen óng ả bồng bềnh như sóng biển nhẹ nhàng đung đưa theo từng bước chân của oai thân hình của y cao gầy. Nhìn có vẻ không được cường tráng nhưng mỗi một đường cong hay bắp thịt đều ẩn chứa sức mạnh không thể xem thường. Biểu tình trên mặt y vô cùng lạnh lẽo, trong nháy mắt áp bạch tất cả nhân viên đang cầm súng chĩa vào y, khiến họ sinh ra sự sợ hãi khó hiểu. Hàng người cầm súng đứng đầu thì run như cầy sấy, ngay cả họng súng cũng run không kém. Tống Chí, ta không có thời gian chơi với ngươi, mau mở cửa ra, ta muốn gặp Chu Ngự. Ánh mắt Tống Chí hờ hững, ngươi đang uy hiếp ta sao? Ngay lúc đó, Ngô Vận đang đứng bên cạnh Tống Chí đột nhiên rút súng chĩa ngay vào huyệt thái dương của hắn. Trong nháy mắt tất cả họng súng đều chĩa vào Ngô Vận. Nhưng Ngô Vận không hề có chút khiếp sợ nào. Họng súng của hắn so với bọn họ còn vững chắc hơn. Nghe lời của hắn, mở cửa ra, để cho hắn vào gặp Chu Ngữ. Biểu tình của Tống Chí trở nên lạnh buốt. Ngô Vận, cậu nhất thiết phải làm như vậy. Ngô Vận thờ ơ cười một tiếng cho Mặc Dạ vào gặp Chu Ngữ. Ngay bây giờ, cho dù còn một chút hy vọng nhỏ nhoi để cứu Chu Ngữ sống dậy, hắn cũng sẽ không bỏ cuộc. Vậy cậu muốn Mặc Dạ nhìn thấy Chu Ngữ bị biến dị sao? Ngô Vận bất đắc dĩ cười một tiếng, ngay cả suy tính hắn đều không có liền đã chạy tới đây. Chẳng lẽ còn quan tâm đến chuyện đó sao? Tống Chí chỉ đành nâng tay phải lên nhẹ nhàng quơ quơ thôi được rồi. Ngô Vận, tôi cho là cậu biết Chu Ngữ rất quan trọng đối với Mặc Dạ. Ở trước mặt người quan trọng của mình, ai cũng muốn bản thân phải trở nên thật hoàn mỹ. Hoàn mỹ cũng chả có ý nghĩa gì. Lý Khiêm, không phải cậu thả Mặc Dạ ra sao? Nếu như vậy thì giúp cho chót luôn đi, giúp hắn mở cửa phòng cấp cứu ra. Lý Khiêm nuốt nước miếng, hắn biết mình phải gánh vác trách nhiệm như thế nào, nhưng hắn cũng có chuyện nhất định phải làm của mình. Lý Khiêm nhanh chóng nhập chỉ thị mở cửa phòng cấp cứu ra. Mặc Dạ nhanh chóng đi vào, còn Ngô Vận thì đứng canh bên ngoài. Khi Mặc Dạ từng bước lại gần nhìn Chu Ngữ nằm trên giường đã tắt thở, bờ ngực không còn phập phồng. Bước chân của y cũng trở nên chậm lại, y mở to đôi mắt miêu tả tỉ mỉ ngũ quan của Chu Ngữ, chậm rãi cúi người xuống ấn đầu Chu Ngữ vào lòng mình, tựa như đó là toàn bộ hơi thở và sinh mạng của mình. Không còn bất kỳ dấu hiệu của sự sống nào. Bên trong đầu của Chu Ngữ là một mảnh tĩnh lặng, Mặc Dạ không nhìn ra được bất kỳ điều gì. Mặc Dạ không có lộ ra biểu tình thống khổ, chỉ là hoang mang mờ mịt, tựa như còn chưa có hiểu rốt cuộc đã xảy chuyện gì. Ánh mắt của Mặc Dạ biến thành màu vàng, tựa như đang tiến vào một loại trạng thái vô thức nào đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 68, 36 độ dưới. Chu Ngữ vươn tay ra, thời khắc chạm vào đối phương liền bị một luồng sức mạnh khổng lồ quét tới đẩy anh vào trong vùng sáng kia, tiếp theo là rơi xuống. Chu Ngữ kinh hãi một trận, thất vọng mãnh liệt làm cho anh muốn bấu víu vào cái gì đó. Bên tai bỗng dưng nổ ầm một tiếng, lại có thêm một luồng sức mạnh kéo anh lên. Thế giới đảo lộn, nghịch chuyển sinh tử. Tỉnh lại, Chu Ngữ. Chu Ngữ tỉnh lại trong tiếng kêu, thân thể anh căng chặt. khí oxy từ bốn phương tám hướng đổ vọt vào trong người anh. Các tế bào vốn khép lại một lần nữa mở ra, máu huyết ngưng đọng giờ nhẹ nhàng lưu thông khắp cơ thể. Mà tầm mắt của anh rơi vào một đôi mắt màu đen trong veo như ngọc lưu ly. Anh bấu chặt cánh tay của đối phương dùng sức hô hấp. Đừng có gấp, chậm lại một chút, điều chỉnh lại hô hấp của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 69, tiến hóa. Chu Ngự trợn to hai mắt, anh cảm giác trong một giây kia cơ thể giống như không còn thuộc về mình nữa. Đối phương nâng đầu anh lên ấn vào ngực mình. Không sao rồi, tôi ở bên cạnh anh đây, nghe theo tôi là ổn. Nhịp tim vững vàng truyền tới, thân thể của anh như cộng hưởng theo. Nhịp tim trong ngực anh dần trở nên đập đều hơn, cấp tốc hòa chung một nhịp với trái tim của y. Cái cảm giác khó thở mới nãy dần dần biến mất, cho đến khi cơ thể dần ổn định bình thường trở lại. Suy nghĩ của Chu Ngự trở về, tâm tình có xu hướng hòa hoãn lại. Anh ngước mắt nhìn người đàn ông trẻ tuổi xuất hiện trước khi anh suýt chết đối là ảo giác hay chân thực. Chu Ngự, anh còn nhớ ra tôi là ai không? Ta, dĩ nhiên là biết. Chu Ngự trả lời, ngươi là Mặc Dạ. Mặc Dạ mở to hai mắt ôm lấy Chu Ngự, quá tốt. Thật sự quá tốt. Chu Ngự còn chưa có phục hồi lại tinh thần. Ký ức của anh vẫn còn dừng lại ở thời điểm Lý Thắng Nam đâm ống tiêm chứa bệnh độc vào người mình. Hàn Lật Đẳng bủn rủn ngồi dưới đất thấy vậy sợ đến ngẩn người. Cô chậm rãi đứng dậy nói, Chu Ngự, anh sống lại rồi. Anh có biết tôi là ai không? Cô là Hàn Lật Đẳng. Chu Ngự trả lời. Giọng nói tỉnh táo trả lời như vậy làm cho Hàn Lật Đẳng kinh ngạc không thôi. Cô lập tức đứng lên đi tới mép giường của Chu Ngự. Thời điểm cô nâng cánh tay của Chu Ngự lên thì ánh mắt rét lạnh của Mặc Dạ lập tức quét tới. Tôi chỉ là muốn kiểm tra một chút. Lo lắng cho Chu Ngự xuất hiện triệu chứng biến dị. Không sao, cô cứ cẩn thận kiểm tra. Chu Ngự gật đầu. Hàn Lật Đẳng vén ống tay áo của Chu Ngự lên, không nhìn thấy bất kỳ miếng vải nào. Sau đó lấy tay đè chặt xuống thì cũng không cảm thấy có sinh vật nào sinh trưởng trong bắp thịt của anh cả. Hàn Lật Đẳng vén áo của Chu Ngự lên kiểm tra phần lưng thì cũng không phát hiện điều bất thường nào. Mà nhiệt độ cơ thể của Chu Ngự vẫn ở mức 36 độ rưỡi. Đây là nhiệt độ vốn dĩ của anh. Tôi muốn rút một chút máu của anh. Dĩ nhiên là có thể. Sau khi Hàn Lật Đẳng đưa máu đến phòng xét nghiệm thì lập tức vọt vào phòng làm việc của Tống Chí. Tống tiên sinh, Chu Ngự đã tỉnh lại. Anh ta có thể đã bình phục. Hàn Lật Đẳng khó kìm nén xúc động. Cũng có thể giống như đồ linh. Dù có bị biến dị vẫn giữ được năng lực suy nghĩ của con người. Hơn nữa còn có thể bị đồ linh khống chế. Tống Chí nheo mắt lại nói. Hàn Lật Đẳng sửng sốt 2 giây. Sau đó bất đắc dĩ nói, Tống tiên sinh, tại sao ngài cứ như vậy mãi thế? Luôn đứng ở góc độ xấu nhất để xem xét mọi việc. Cứ muốn hủy diệt hy vọng của mọi người a. Bởi vì ở trên thế giới này, niềm hy vọng giống như ma túy vậy. Hy vọng càng nhiều thì nghiện càng sâu. Khi cô muốn hy vọng càng nhiều với sự chờ mong của mình, xác suất khi đưa ra quyết định sai lầm ngày càng cao. Phải có một người đóng vai trò mấu chốt để bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người trở về an toàn. Tống Chí cúi đầu tiếp tục xem văn kiện. Tôi biết rồi. Hàn Lật Đẳng đi ra ngoài. Tôi có mời một nhà nghiên cứu bệnh độc tới đây. Có lẽ khoảng 2 tiếng sau anh ta sẽ tới. Coi như là bác sĩ chính của Chu Ngự, tôi hy vọng cô có thể phối hợp tốt với anh ta. Đứng dưới góc độ của tôi, chỉ có người đó mới có thể chắc chắn Chu Ngự bình phục hay là hoàn toàn vô phương cứu chữa. Hàn Lật Đẳng quay đầu liếc Tống Chí một cái. Cả thế giới của hắn chỉ có một mình bóng hình của bản thân. Hắn nhìn như lạnh lúc cứng nhắc là bởi vì hắn có nguyên tắc của chính mình. Khi Hàn Lật Đẳng rời đi, Tống Chí mới ngẩng đầu xoa bóp cái trán của mình, lặng lẽ thở dài một hơi. Lúc này Chu Ngự cảm thấy rất đói bụng. Ngô Vận đặc biệt đem thức ăn từ nhà ăn tới, chỉ có hamburger và sữa bò. Chu Ngự không khách khí lao vào ăn như hổ đói. Ngô Vận chỉ có thể đứng bên ngoài lấy tay gõ vào cửa kính một cái. Tôi nói cậu ăn từ từ thôi, coi chừng mắc nghẹn, đúng là chẳng khác gì dân tị nạn châu Phi. Không tới 2 phút, Chu Ngự đã giải quyết xong cái hamburger, còn Mặc Dạ thì chống đầu nhìn anh. Ngươi lại thấy những gì trong đầu ta nữa? Chu Ngự hỏi. Tôi quyết định từ nay về sau sẽ tôn trọng anh. Nếu như không có sự đồng ý của anh, tôi sẽ không tùy tiện tiến vào đầu anh. Mặc Dạ hít mắt, nụ cười của y làm cho Chu Ngự nhớ lại bộ dáng làm nũng của Mặc Dạ khi vẫn còn là Dạ Linh. Chu Ngự khẽ hừ một tiếng, nếu như ngươi có lòng giác ngộ cao như vậy là tốt. Sau lần thoát chết trong đường tơ kẽ tóc này, đây quả là một trải nghiệm đặc biệt. Anh trôi nổi trong vô vọng giữa hai thế giới mà người dẫn dắt anh trở về lại chính là Mặc Dạ. Ngươi có thể trả lời ta một vấn đề được không? Mặc Dạ rũ mi mắt, nếu như tôi trả lời thì anh có tin tưởng tôi không? Tin. Vậy thì anh hỏi đi. Nếu như ngươi có thể lợi dụng ta giúp ngươi thi triển năng lực, vậy thì tại sao ở trong căn cứ, ngươi lại không khống chế thân thể ta để giúp cậu mở cửa, giúp ngươi rời khỏi nơi này? Chu Ngự nhìn Mặc Dạ, trong mắt anh có một loại sức mạnh nào đó, cho dù Mặc Dạ là sinh vật cao cấp thì anh cũng có thể xuyên qua từng lớp ngụy trang của y, nhìn đến một Mặc Dạ chân thật nhất. Mặc Dạ ngẩn người, y tựa hồ không ngờ Chu Ngự lại hỏi vấn đề này, mà giữa y và anh cũng chưa từng có một cuộc nói chuyện sâu sắc đến như vậy. Cái căn cứ này có tới 300 nhân viên công tác bên ngoài, coi như là tôi khống chế được thân thể của anh đi, nhưng lấy thể lực của anh mà nói chắc chắn sẽ không chịu được năng lực hành động của tôi. Trước khi anh giúp tôi rời khỏi đây thì anh đã chết rồi. Hơn nữa, nếu tôi thật sự muốn rời khỏi nơi này thì không nhất thiết phải khống chế thân thể của anh. Ở Nip E Lung En này, có rất nhiều sinh vật cấp thấp có thể khiến con người bị thương nặng hoặc mất mạng, mà căn cứ cũng không phải là nơi kiên cố nhất. Mặc Dạ thâm trầm cười một tiếng. Chu Ngự nhất thời hiểu rõ ra, Mặc Dạ cũng có thể điều khiển các sinh vật khác tấn công căn cứ. Thế giới bên ngoài kia không có anh nên nhàm chán lắm. Hơn nữa cho dù tôi có điều khiển được sinh vật khác nhưng không thể kéo dài hơn nửa tiếng được. Mặc Dạ chống cằm, tự nhiên chọt chọt sống lưng của Chu Ngự. Tủy dịch của anh vẫn còn ở trong cơ thể tôi, nó đã phong ấn gần 70% sức mạnh của tôi rồi. Nếu như Tống Chí có thể chống đỡ hơn nửa tiếng, tôi chắc chắn sẽ bị bắt lại. Chu Ngự nhìn thoáng qua máy giám sát, ngươi không nên quá thành thực như vậy. Mặc Dạ nhún vai, bị Lý Khiêm nghe được cũng chả sao. Cậu ta sẽ bê nguyên văn nói hết cho Tống Chí. Càng hợp ý tôi a, đến thời điểm đấu với Đồ Linh, ông ta sẽ nhận ra việc phóng ấn sức mạnh của tôi là một quyết định thất sách. Mặc dù ông ta cũng là bị ép buộc. Mặc Dạ hít mắt cười, hàng lông mi xinh đẹp của y rung lên theo từng tiếng cười. Chu Ngự quay mặt sang chỗ khác. Đôi lúc tôi suy nghĩ, thật ra chẳng qua là anh không quen với hình thái con người của tôi. Vốn là tôi muốn biến lại thành Dạ Linh để bồi anh, nhưng mà nhờ phúc của Tống Chí, bây giờ chỉ có thể duy trì hình dạng này. Mặc Dạ ôm lấy cánh tay của Chu Ngự, bày ra bộ dạng đáng tiếc. Coi như ngươi đang mang dáng vẻ của con người nhưng cũng không phải thực sự là con người. Hơn nữa mời ngươi hành động có chừng mực với ta. Chu Ngự lạnh lùng nói. Như thế nào gọi là chừng mực? Mặc Dạ đột nhiên dựa đầu vào vai Chu Ngự, trong mắt y mang theo ý cười hài hước. Chu Ngự đẩy đầu y ra nói, ta không có hứng thú với hùng tính, giống đực. Đáng tiếc mặc dù là sinh vật cấp S nhưng chúng ta không thể tự lựa chọn giới tính cho mình được. Vậy thì nên thành thật một chút. Bây giờ anh muốn tôi làm anh em với anh sao? Mặc Dạ lại kề sát vào hỏi. Ngươi muốn làm anh em với ta? Khi đã làm anh em với anh thì chúng ta có thể cùng nhau xem phim sao? Mặc Dạ nghiêm túc nói. Làm gì có đứa ngốc nào đi coi phim với anh em của mình chứ? Vậy tại sao Ngô Vận thì lại có thể? Mặc Dạ bất mãn hỏi. Ta lúc nào coi phim chung với Ngô Vận? Ở trong nhà ăn à? Đó là mọi người cùng nhau xem phim, không phải là xem phim với Ngô Vận. Vậy thì làm anh em có thể ngủ chung với anh không? Mặc Dạ lại hỏi. Chu Ngự nhíu mày lại, nhớ lại hồi Mặc Dạ còn là Dạ Linh quấn quýt ngủ chung với anh thì cảm thấy hết sức khó chịu. Ngươi tự ngủ một mình đi. Mặc Dạ đã đoán trước được đáp án này. Y lại hỏi, vậy thì làm anh em, anh còn vứt bỏ tôi nữa không? Không biết. Chu Ngự thấy Mặc Dạ hỏi tới tấp không dứt liền nói làm anh em với ta phải biết thức thời giữ im lặng. Vậy thì tôi không muốn làm anh em với anh nữa. Mặc dù lộ ra biểu tình giận dỗi như con nít nhưng Chu Ngự hiểu rõ năng lực của Mặc Dạ vượt xa hẳn người thường. Chu Ngự nằm trở lại giường bệnh, cơn buồn ngủ đánh ập tới. Tống Chí vẫn chưa cho anh rời đi. Hắn có nói với anh là tạm thời chưa có chắc chắn liệu thân thể anh có xảy ra biến dị không. Mà kết quả xấu nhất chính là anh bị biến dị thành thằn lằn quái vật. Nếu như ta tổn thương đến Chu Thanh và Ngô Vận, ngươi phải giúp ta. Chu Ngự nhắm mắt lại nói. Anh nói với tôi câu này chứng minh anh đã bắt đầu tín nhiệm tôi. Mặc Dạ cũng nằm xuống bên cạnh Chu Ngự, xoay người nằm nghiêng an tĩnh nhìn anh. Lúc này, nhà nghiên cứu bệnh độc kia đã xuyên qua từ trường đến căn cứ. Đến khi Tống Chí mang một người trẻ tuổi khoảng chừng 20 xuất hiện trước mặt Hàn Lật Đằng, khiến cô hoàn toàn sợ ngây người. Người trước mắt mặc một cái áo thun phối với quần thể thao, tay quải một cái ba lô, ngay cả mắt kính cũng không có đeo, nơi nào có điểm giống một vị học giả chứ. Hàn Lật Đằng, đây là tiến sĩ Khương Cạnh Hàng, nhà nghiên cứu bệnh độc đến từ Đại học Columbia. Không nên xem thường tiến sĩ Khương, mặc dù anh ta trẻ tuổi nhưng lại là thiên tài ngàn năm hiếm có. Anh ta cũng chính là người đã tìm ra vaccine phòng chống bệnh độc của sứa Nít E Lung En, cứu thoát cả căn cứ vào lúc đó. Những việc liên quan đến bệnh độc được bác sĩ Đồ Linh lấy ra từ hoa thực dược tử vong cùng với mẫu máu của Chu Ngự đều có thể giao hết cho tiến sĩ giải quyết. À, đúng vậy. Hàn Lật Đằng biết tập đoàn Cự Lực không bỏ tiền ra thuê một kẻ mô danh trục lợi. Nếu Tống Chí đã nhận định người này là thiên tài thì chắc chắn 100% là thiên tài. Vị tiến sĩ Khương này không nói nhiều, ngay cả phần giới thiệu sơ lược về bản thân cũng không. Vừa bước vào phòng nghiên cứu liền ngồi lên ghế xoay, hai chân gác lên phần xoay của cái ghế điều khiển tất cả nghiên cứu viên. Tống Chí bưng một ly sô-cô-la sữa nóng hổi đặt trước mặt Khương Cạnh Hàng, nhỏ giọng nói tôi muốn Chu Ngự sống khỏe mạnh. Anh ta liệu có khỏe mạnh mà sống hay không thì phải tùy thuộc vào số mệnh của anh ta, chứ tôi không phải là người quyết định. Nhân tiện nói thêm một câu, thí nghiệm của tiến sĩ Cúc đã sắp thành công, anh, tôi, sớm muộn gì rồi cũng sẽ trở thành những con cờ vô dụng. Tiến sĩ Khương nặn ra một nụ cười, tựa như đang cười trên nỗi đau của kẻ khác. Vậy thì cậu yên tâm đi, tôi nhất định sẽ bám trụ vững chắc trước khi chúng ta bị vứt bỏ. Nhưng chỉ cần chúng ta tìm được người còn sống. Khương Cạnh Hàng tựa như một đứa trẻ giận dỗi như vậy mà anh cũng dám nói. Tống Lẫm sẽ làm thế nào? Không cần lo lắng, tôi đã chuẩn bị xong hết rồi. Không có người nào có thể chuẩn bị trước gì cho Tống Lẫm được. Không nên suy nghĩ quá nhiều, Cạnh Hàng. Bây giờ cần phải tập trung cao độ. Tôi ghét mấy cái công cụ quản chế này, chúng khiến tôi không thể nào tập trung được. Cậu yên tâm, những thiết bị đó cũng không có quản chế được đến cậu đâu. Tống Chí đứng lên xoay người rời đi. Sáng sớm hôm sau, tiến sĩ Khương vác đôi mắt gấu trúc gọi điện cho Tống Chí, anh có thể thả tên đội viên bị nghi ngờ là nhiễm bệnh độc ra được rồi. Cậu có ý gì? Tống Chí ngồi dậy từ trên giường, khẽ liếc qua đồng hồ, đây là khoảng thời gian bình minh ở Nít E Lung En. Anh biết hệ thống miễn dịch của con người chúng ta chứ? Tiến sĩ Khương vừa ngồi xoay xoay cái ghế, vừa lắc lắc ống nghiệm trong tay, mắt liếc nhìn đám nghiên cứu viên lo lắng tột độ, sợ hắn lỡ tay đánh rớt ống nghiệm, như vậy thì hàng mẫu bệnh độc sẽ chảy ra bên ngoài. Nhưng hệ thống miễn dịch của con người hoàn toàn vô dụng trước loại bệnh độc này. Nhưng mà tại sao Chu Ngự lại có thể tự sinh ra kháng thể chống lại loại bệnh độc này được? Tống Chí hỏi. Bởi vì trong cơ thể của anh ta có một cơ chế có khả năng tự miễn dịch cơ thể và đồng thời cường hóa cơ thể với tốc độ cao. Tôi không biết tên đội viên này đã tiếp xúc qua cái gì nhưng là trong cơ thể của anh ta có một loại dung môi. Loại dung môi này kết hợp với hệ thống miễn dịch của anh ta, vừa chống lại bệnh độc vừa tu bổ lại những tế bào bị thương tổn. Đối với con người bình thường mà nói, khi cơ thể bị loại bệnh độc này lây nhiễm, hệ thống miễn dịch cũng theo đó bị phá hủy, tất nhiên là không kịp sinh ra kháng thể chống lại bệnh độc. Cậu nói vậy thì cậu ta đã được miễn dịch hoàn toàn. Tống Chí đứng dậy, vậy thì chúng ta có thể lấy huyết thanh của cậu ta điều chế thành vaccine chống bệnh độc. Tống Chí còn chưa nói xong thì bị Khương Cảnh Hàng cắt ngang. Gen của anh ta vẫn còn là của con người, chỉ có cường hóa ở những phương diện khác thôi. Tôi càng muốn nói đây chính là sự tiến hóa. Tiến sĩ Khương cầm ống nghiệm chứa hàng mẫu bệnh độc chậm rãi lắc nhẹ, phảng phất như đang thưởng thức chất lỏng bên trong đó, đồng thời nhỏ giọng nói đây chính là điều mà ngài Eton muốn có được con người tiến hóa khả năng tự chữa trị của mình. Nếu như anh tin tưởng người này thì sớm đưa anh ta rời khỏi đây đi, không nên để anh ta cũng trở thành chuột bạch trong tay Eton. Khương Cảnh Hàng cười rộ lên, tiếp tục dùng giọng điệu tức giận của đứa trẻ lớn tiếng, Tống tiên sinh, mau thả anh ta ra đi à. Tôi muốn quan sát và nghiên cứu anh ta. Nhưng là cậu nói không xác định được phương hướng tiến hóa của cậu ta. Nếu như cậu ta bị thương, biến anh ta thành chuột bạch nhốt trong phòng thí nghiệm cũng giống như đem sự thật bỏ vào hộp khóa lại. Trước khi loài người đi lên mặt trăng cũng đã cân nhắc những yếu tố nguy hiểm, nhưng không vì có nguy hiểm mà bỏ cuộc. Tống Chí mím môi, đây cũng là ý của chủ tịch. Hừ, Chu Ngự ở trong phòng cấp cứu đã qua 3 ngày, nhưng anh không hề nóng nảy mà là tựa lưng vào đầu giường nhìn tivi trong phòng. Mặc Dạ ngồi xếp bằng ở bên cạnh anh, chống cằm nhàm chán xem tivi. Bộ phim này chán quá đi, có thể kêu họ đổi cái khác được không? Mặc Dạ hỏi, nhưng Chu Ngự không có trả lời. Mặc Dạ bất mãn quay đầu lại thì phát hiện đôi mắt của Chu Ngự hoàn toàn không có tiêu cự. Chu Ngự, Mặc Dạ sắp lại gần, hít mắt nhìn anh, Chu Ngự, anh sao vậy? Lúc này Chu Ngự có cảm giác bản thân như đang ở một thế giới khác. Trong đầu anh có vô số âm thanh khác nhau, có âm thanh nghe giống tiếng gió, có âm thanh nghe giống tiếng nói nhỏ thầm thì, hoặc có cả tiếng gọi khàn khàn, ồn ào huyên náo mãi không dứt ở bên tai. Bọn họ như khẩn cấp hướng Chu Ngự nói gì đó, có thống khổ, vui sướng, bi thương, đủ loại cảm xúc trộn lẫn vào nhau. Nhưng Chu Ngự không thể nghe hiểu dù chỉ một chút, anh cũng không có cách nào thoát khỏi thế giới này được. Lúc này Mặc Dạ phát hiện Chu Ngự không có bất kỳ phản ứng nào, vốn là thần sắc biếng nhác nhàn nhã nay lại lạnh xuống, đôi mắt lóe lên tia băng giá. Y nhíu mày kề sát vào trán Chu Ngự, xin lỗi, tại tôi không biết anh đang bị gì nên chỉ có thể tiến vào đầu của anh để xem thử. Nếu như chọc anh mất hứng thì xin hãy tha thứ cho tôi. Ánh mắt của Mặc Dạ rất là có sức mạnh. Khi tầm mắt của Y chạm vào ánh mắt trống rỗng của Chu Ngự, hai người tựa như trực tiếp kết nối liền với nhau. Y nâng hai tay lên đè hai bên đầu của Chu Ngự, suy nghĩ chợt vọt vào trong đầu của anh, rong ruổi theo mỗi tư tưởng của anh. Chu Ngự không nên đi phân biệt từng loại âm thanh kia, vì càng như vậy thì các âm thanh đó càng trở nên huyên náo ồn ào như muốn bao phủ cả người anh, đem bản thân lắng đọng, trầm tĩnh xuống cho đến khi nào cả thế giới trở nên an tĩnh lại. Chỉ khi nào anh muốn nghe thì mới có thể nghe được. Những sinh vật khác nhau không có cùng một cấp bậc, anh muốn kết nối với sinh vật nào thì chỉ cần truyền tư tưởng của mình đến cấp bậc kia. Trong đầu Chu Ngự vang lên giọng nói của Mặc Dạ, tỉnh táo, trầm ổn dường như muốn đem toàn bộ thế giới bị vỡ tan tành của anh hợp lại rồi chống lên thật cao. Bây giờ anh hãy nghe tôi nói, mau đi theo tôi. Giọng nói của Mặc Dạ trở nên xa xăm. Thời khắc này Chu Ngự có một cảm giác như được cứu vớt. Tựa như cả thế giới đều tống hết những âm thanh ồn ào kia ra ngoài, chỉ còn lại Mặc Dạ vì anh ghép lại những mảnh vỡ của thế giới. Tới với tôi, tin tưởng tôi, bây giờ tôi sẽ mang anh về. Chu Ngự men theo giọng nói kia đi dò dẫm từng bước trong bóng tối. Bỗng dưng trước mắt sáng rực một mảnh, trái tim của anh cũng theo đó bay lên.